Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 631, quan phương phân chia thế lực. Bị Bạch Thuấn hỏi lên như vậy, dù là tính tình thẳng thắn Công Tôn Lệ cũng có chút hét nhưng mà. Trên mặt hồng hào cũng không biết là bởi vì e lệ hay là vừa uống rượu hậu kinh. Bất quá Công Tôn Lệ câu nói tiếp theo liền lập tức để người chung quanh biết rõ. Trên mặt nàng đỏ ửng hoàn toàn là bởi vì liệt tửu hậu kinh. Thẹn thùng, căn bản không tồn tại. Những cảm giác kia thực lực quá yếu. Kỳ thực nếu có lợi hại đạo tặc, vậy thì càng tốt. Công Tôn Lệ nghiêm trang đối với Bạch Thuấn nói. Phảng phất thật muốn để Bạch Thuấn cho nàng sắp xếp một cái tổ trọng án, thân phận. Nhưng mấu chốt là hiện tại Tần quốc Tân Pháp chưa ra. Quan binh nhà dịch phân chia còn không có hậu thế như vậy phân biệt rõ ràng. Muốn cho Công Tôn Lệ một cái nữ bắt thân phận, vậy cũng ít nhất phải chờ đến thống nhất về sau. Mà lại nói lời nói thật, ở thống nhất trước, Tần quốc nội bộ hiện tại 10 phần an ổn. Trước đây không lâu nuốt vào Hàn Quốc nơi. Bởi vì Bạch Thuấn trước đó dùng phổ biến Tần Pháp làm điều kiện trao đổi quá. Vì lẽ đó dân gian phản kháng âm thanh 24 âm hầu như không có. Cũng chỉ có ở nhất thống Trung Nguyên, những cái lục quốc di tộc mới có thể bắt đầu sau lưng đâm đao nhỏ. Làm sự tình, vào lúc đó, nhân thủ thật là càng nhiều càng tốt, sẽ không giống như bây giờ. Nhà trắng bên trong còn có thể có một nhóm lớn học đồ ở bên kia theo điền ngôn. Mai Tam Nương, Nặc Mẫn đám người ở bên kia học các loại kỹ năng tri thức. Đạo tặc a, không có sao? Không có, Bạch Thuấn ngược lại là nghĩ đến hai người, một cái là Quý Bố, một cái là Đạo Trích, chỉ là Quý Bố thân ở Sở Quốc, tuy nhiên từng tại Tần Quốc biên cảnh phạm qua mấy lần án. Nhưng hiện tại cũng không phải là hậu thế. Nơi nào cho ngươi cái gì, xuyên quốc gia truy nã. Lại nói Quý Bố coi như là Sở quốc quan phương người. Coi như Tần quốc truy nã, Sở quốc cũng sẽ bảo vệ hắn. Cái này hay là chính là sớm nhất quan phỉ cấu kết điển phạm. Mà Đạo Trích, nói thật, Bạch Thuấn đến bây giờ còn chưa từng nghe nói qua người này xuất hiện. Lần trước đi kính hồ y trang, Đoàn Mộc Dung ở thôn trang nhà thuốc bên trong gặp phải người thanh niên kia hình tượng. Sau đó theo Bạch Thuấn nói thời điểm, ngược lại để hắn cảm giác thấy hơi xem cái kia trong truyền thuyết Đạo Trích. Bất quá đối với một cái trộm tới nói, thật là danh tiếng càng lớn, như vậy hắn lại càng nguy hiểm, càng thất bại, vậy... Công Tôn Lệ cũng biết Tần quốc cảnh nội hiện tại 10 phần an ổn. Không phải vậy trước cũng sẽ không phát sinh thế ngoại đào nguyên, cảm thán. Nàng dò hỏi Bạch Thuấn chỉ là tìm kiếm một tia hy vọng mà thôi. Hiện tại hy vọng phá diệt, Công Tôn Lệ trong lúc nhất thời lại mất đi mục tiêu. Nàng tình nguyện xem tổ phụ lưu lại thư tịch, cũng không nghĩ ngày ngày luyện võ luyện kiếm. Hiện tại cái này một thân võ nghệ, hoàn toàn là bởi vì Công Tôn Lệ trước tiên đem tách nhập xem xong, mới lĩnh ngộ nhanh như vậy, mà xem xong, tách nhập, Công Tôn Lệ lại cảm thấy cái này tung hoành chi đạo tựa hồ cũng rất tẻ nhạt. Không thích hợp nàng, sẽ không tiếp tục nhìn, Tần quốc hiện tại trên dưới đều tại vì là nhất thống Trung Nguyên hậu sự tình chuẩn bị. Tần Pháp trong biên chế soạn. Mới đạo ở xây dựng, nếu như ngươi thật muốn làm, vậy cũng không phải không được. Tần quốc hiện tại trên dưới đều tại vì là nhất thống Trung Nguyên. Hậu sự tình chuẩn bị, Tần Pháp trong biên chế soạn, mới đạo ở xây dựng, nếu như ngươi thật muốn làm, vậy cũng không phải không được. Thật, nghe Bạch Thuấn vừa nói như thế, Công Tôn Lệ hai mắt khôi phục hoa quang, kỳ di mà nhìn Bạch Thuấn. Đương nhiên là thật, nơi này gọi nhà trắng, có thể có không ít có thiên phú hài tử đâu. Tới tới tới, tỷ tỷ dẫn ngươi đi. Nữ anh không hy vọng Công Tôn Lệ cái này trời cao chăm sóc. vận khí vô cùng tốt, thiếu nữ biến thành một cái hàm ngư. Ngay lập tức sẽ lôi kéo Công Tôn Lệ tay muốn dẫn nàng đi ra ngoài tìm người. Công Tôn Lệ hai mắt một mộng, căn bản không hiểu nữ anh lôi kéo nàng làm gì. Không thể làm gì khác hơn là theo cùng đi ra khỏi. Ở một đống nữ hài tử bốn phía về sau, Công Tôn Lệ mới hiểu được Bạch Thuấn nói bây giờ muốn làm nói là có ý gì. Không được á, chính ta cũng còn không thể học tốt đây. Ta biết rõ ta phải làm gì. Bị nhiều như vậy đồng tính ánh mắt nhìn chăm chú lên. Công Tôn Lệ trong lòng hoảng hốt, lùi về sau một bước. Đối với nữ anh khoát tay nói, ngươi biết, nữ anh có chút buồn bực. Cái kia nàng chẳng phải là làm không công. Công Tôn Lệ dùng sức mà gật đầu. Nàng tuy nhiên bởi vì bệnh lâu thành lương y, mạnh mẽ học hội một ít nha sai kỹ xảo, nhưng chưa bao giờ hệ thống học tập quá. Hầu như dựa vào đều là tự thân võ công để thủ thắng bắt được tặc phỉ. Nàng nếu hiện tại dựa theo nữ anh thuyết pháp đi dạy những người này, đây không phải là làm lỡ đời đệ tử sao? Vì lẽ đó Công Tôn Lệ đột nhiên có mục tiêu, đó chính là đi hệ thống học tập một hồi những vật này. Cho nên nói, nàng không 510 làm đạo sư, trái lại làm lên học sinh, đi tìm Minh Châu cùng tử nữ. Nữ anh một thân một mình trở về cùng Bạch Thuấn giảng giải về sau. Bạch Thuấn cũng có chút nhỏ bất đắc dĩ. Nói thật, nếu không phải Bạch Thuấn có sung túc lịch sử tri thức cùng hậu thế kiến thức, cũng sắp không phân biệt được những thế lực này phân chia. La Võng, Ảnh Mật Vệ, Nhà Trắng, hơn nữa ngày sau muốn tổ kiến một cái nào đó đặc thù bộ khoái tổ chức. Thậm chí là binh sĩ bình thường cùng quan binh, nha dịch, nhìn qua tựa hồ cũng một dạng. Bất quá Bạch Thuấn dùng tới hậu thế ánh mắt đến xem, một lần liền rõ ràng rất nhiều. Binh sĩ bằng quân nhân, quan binh nha dịch bằng hình cảnh cùng dân cảnh. La Võng bây giờ là thuộc về hoàng gia thế lực, mà nguyên bản hoàng gia thế lực Ảnh Mật Vệ thì lại biến thành quân đội thế lực. Thay cái thuyết pháp, nếu như đem Bạch Thuấn Nhà Trắng so sánh là quyền thế to lớn nhất Hộ Long Sơn Trang, như vậy La Võng, Ảnh Mật Vệ cùng với tương lai bộ khoái tổ chức là có thể đối ứng trên Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn. Tuy nhiên trong đó phân công cùng quyền lợi đều có chút chênh lệch. Nhưng vừa nói như thế, liền phân rõ ràng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.